Chương 2601, lấy sinh mệnh phát thệ, mang các ngươi ra ngoài. 2. Giết giáp hảo chó săn cùng hoang đuôi về sau, Mộ Nhan mang theo Dịch Lan Tâm, đi tới một vùng phế tích. Mới vừa vào phế tích, liền nghe được bên trong truyền đến nữ tử kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng cùng nam tử tùy tiện tiếng cười. Làm sao ngươi có thể bị Nguyên Bắc con chó kia đụng, đổi thành ta lại không được tiến phù tăng thành, cũng chỉ có thể là nam nhân đồ chơi, ngươi tiện nhân kia bày thành cao gì, chăng cái gì thánh nhân thả ta ra, ngươi thả ta ra ngươi dám đụng ta, Nguyên Bắc ca ca sẽ không bỏ qua ngươi ha ha ha ha. La O Tư chơi chính là Nguyên Bắc nữ nhân ngươi gọi à, ngươi kêu càng lớn tiếng. La O Tư liền càng hưng phấn. Cứu mạng Nguyên Bắc ca ca, cứu mạng a o o o, lăn đi hôn đả ngươi lăn đi. Mộ Nhan một cước đem cửa phòng đá văng ra, nên ngang đi đi vào. Phế tích bên trong chẳng cảnh, để sắc mặt nàng âm trầm triệt để. Nằm trên mặt đất, quần áo lộn xộn, mặt mũi tràn đầy nước mắt, là một cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương. Mộ Nhan nhận ra nàng. Tại Bách Hoa Sắt bắt đầu trước, nàng bị giam tại 008 hào lồng sắt bên trong. Cùng cái khác nữ hải tử cũng khác nhau, không phải là chết lặng tuyệt vọng, cũng không phải phẫn nộ sợ hãi, mà là một loại cẩn thận từng ly từng tí quan sát chung quanh, tuy có bối rối khiếp sợ, nhưng cũng không hề từ bỏ hy vọng sinh cơ bừng bừng. Thậm chí Mộ Nhan còn chứng kiến nàng trong lúc chạy trốn, đưa tay giúp đỡ một cái té ngã nữ tử. Kia là cái thiện lương đến có chút đáng yêu nữ hải tử, đến mức Mộ Nhan chỉ nhìn một chút, liền nhớ kỹ nàng. Nam nhân bởi vì bị đánh gãy chuyện tốt mà không vui quay đầu nhìn qua. Khi hắn ánh mắt rơi vào Mộ Nhan trên thân lúc, nhất thời hô hấp một gấp rút, hai mắt đột nhiên trợn to, 099 hào ha ha ha, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Hắn liếm môi một cái, đầy dây tham lam, lòng bàn tay quang mang lấp lóe. Sau một khắc, cường lực phòng hộ trên khải giáp thân, ngân sắc bát phẩm gió bao chủ y giữ tại trên tay. Một cái võ trang đầy đủ nguyên anh tu sĩ, đối đầu một cái đầy người đau đớn, tay không tấc sắt nhược nữ tử, kết quả tựa hồ là rõ ràng. 008 hào LUNZ lấy quần áo ngồi dậy, mang theo tiếng khóc nức nở nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng quản ta, đi mau, hắn là bính hào chó săn, thực lực rất mạnh, chúng ta ở đây, căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Nói, tiểu cô nương run lấy bả vai khóc lên. Nàng thật là sợ, thế nhưng là so với sợ hãi, nàng càng không muốn liên lụy cái này tiểu thư xinh đẹp tỷ. Mộ Nhan thản nhiên nói, Dịch Lan Tâm, mang nàng ra ngoài đi. Tiếp xuống tràng diện quá mức huyết tinh, để tiểu cô nương trông thấy không tốt lắm. Dịch Lan Tâm gật gật đầu, động tác ôn nhu đỡ dậy 008 hảo. 008 một mặt mờ mịt, lại ngăn không được lo lắng, tiểu tỷ tỷ nàng Dịch Lan Tâm thái độ kiên quyết kéo lấy tiểu cô nương đi vào ngoài phòng, chậm rãi cắn khô nước tái nhợt môi, chém đinh chặt sắt nói, yên tâm đi. Nàng có thể ứng phó. Nếu như ngay cả một con chó săn đều ứng phó không được, nàng làm sao có thể dẫn đầu các nàng xông ra phủ tăng thành. 008 nháy mắt mấy cái, lông mày nhíu lên đến, nàng còn muốn nói cái gì? Gian phòng bên trong lại đột nhiên truyền đến bính hào chó săn kêu sợ hãi, làm sao có thể, ngươi làm sao lại có kiếm không, cái này đây là cái gì kiếm khí, ngươi không thể sử dụng linh lực, sao có thể ngưng tụ kiếm khí. Ngay sau đó là Mộ Nhan băng lãnh thanh âm, muốn biết sao đi chân chính địa ngục, cùng Diêm Vương ra nghe ngóng đi. Không khôi giáp của ta làm sao lại như vậy, không, ta không nên chết, ta không nên chết tại Bách Hoa Sắt bên trong, tha mạng a a. Tấu chương xong.